Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 295, mở ra chủ nghệ tên nào đó vô sỉ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết viện có bản thân phòng bếp nhỏ, Khúc Đàn Nhi có thể không muốn bản thân một người khiến cho toàn bộ Bát Vương phủ phòng bếp tê liệt, tất lại còn có hơn trăm há mồm phải chờ đợi ăn cơm. Khúc Đàn Nhi lại chuyển hướng phòng bếp nhỏ, xác thực so đầu bếp phòng không lớn lắm, nhưng đầy đủ mọi thứ. Kính Tâm thấy Khúc Đàn Nhi cuốn lên ống tay áo, liền muốn đi chọn hạ nhân bọn họ thanh tẩy tốt củ sen, không khỏi nghi hoặc hỏi. Chủ tử, người biết nấu ăn sao? Yes, làm chút món ăn, đối với ta mà nói là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng hơn 2 năm không động tới, ngược lại không biết có thể hay không lạnh nhạt. À, thật không tệ, vậy mà là phấn ngó sen. Má ơi, thượng phẩm hàng, có lộc ăn la. Khúc Đàn Nhi ngạc nhiên lấy ra một đống nhỏ củ sen, để Kính Tâm đi ra, bản thân bắt đầu chuẩn bị gia vị, trước tiên nấu cái xương sườn củ sen canh. Kính Tâm thấy một lần Khúc Đàn Nhi cầm dao động tác thuần thục, một điểm không giống chưa đi vào phòng bếp người. Tiếp lấy Tiểu Duy cũng đến hỗ trợ, nhóm lửa. Chủ tớ ba người, tại phòng bếp nhỏ bên trong một trận bận rộn. Sau hai canh giờ Tuyết Viện phòng trước, xào chay ngó sen phiến, thơm cay ngó sen đinh, dầu chiên ngó sen đầu, chất mật củ sen, rau trộn các loại, một bàn toàn bộ lấy củ sen làm chủ thức ăn liền hết thảy đặt lên bàn ăn, một chén canh một cháo, 12 cái củ sen đồ ăn. Bởi vì Khúc Đàn Nhi cảm thấy ăn chẳng phải nhiều, trước hết làm mười mấy để bọn hắn những người cổ đại này nếm thử tươi. Có một cái khách tới ngoài ý muốn, Mạc Liên Thành còn không có xuất hiện nếm thức ăn tươi, cái này khách tới ngoài ý muốn liền sớm canh giữ ở trước bàn ăn. Khúc Đàn Nhi cầm khóe mắt mà nhìn thấy hắn, người bưng một bàn đi lên, hắn liền nhanh chóng ăn vụng một khối. Hận đến nàng cắn chặt răng, vừa mới nàng còn tại chờ đợi, Mạc Liên Thành ăn vào là biểu tình gì đây? Wow wow, bát tẩu a hát thật quá ăn ngon, tay nghề không tệ thật không tệ, so trong cung ngự trù không có chút nào kém, không đúng, so với bọn hắn càng tốt hơn. Mạc Tĩnh Hiên sớm thu đến tiếng gió, nói hôm nay Vương Phi muốn xuống bếp, hắn nào có không đến lý do. Cho nên, bỏ lại trong thư phòng đám người, xuất trước tới một no bụng có lộc ăn. Hồi lâu Khúc Đàn Nhi bưng lên sau cùng một đĩa món ăn, hỏi. Người bát ca đây, bát ca vốn là muốn đi qua, nhưng Tiêu Ly bất thình lình đến, liền trì hoãn một hồi. Mạc Tĩnh Hiên cười ha hả nói xong, hướng lớn cửa ra vào nhìn lên, chỉ nói. Đến, quả nhiên lại nhiều, mấy cái có lộc ăn ra hòa. Khúc Đàn Nhi hướng cửa ra vào nhìn về phía, quả nhiên nhìn thấy Mạc Liên Thành nhanh chân qua đây, sau lưng còn đi theo Tiêu Ly. Nhưng là còn có một cái nàng phi thường không muốn nhìn thấy nữ nhân Mạc Phượng Dương. Đàn Nhi, bản vương có tới chậm sao? Mạc Liên Thành vội vã tiến lên, cười hỏi, muộn, ăn ngon đều để. Khúc Đàn Nhi thoải mái ngồi xuống, dùng khóe mắt đảo qua một bên Mạc Tĩnh Hiên, lại âm dương quái khí mà nói. Đều để nhân gia nếm sạch, Mạc Tĩnh Hiên ngượng ngùng cười một tiếng, thản nhiên tiếp nhận Mạc Liên Thành nhìn chằm chằm, còn có đám người xem thường. Mạc Liên Thành ngồi tại Khúc Đàn Nhi bên người, mà Mạc Phượng Dương tự nhiên ngồi tại Mạc Liên Thành khác một bên, biểu lộ ngược lại là bình tĩnh, không có nhìn ra cái gì bất mãn tới. Tiêu Ly cũng theo đó ngồi xuống, hắn quét cả bàn thức ăn, cũng lộ ra kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần kinh ngạc, cái này mỗi một đạo món ăn, chính là ta bắt tẩu làm, ta có thể chứng minh. Mạc Tĩnh Hiên con hàng này, chờ không nổi lúc còn tự thân chạy tới phòng bếp nhỏ hỗ trợ bưng qua một lần món ăn. Kết quả, để Khúc Đàn Nhi đá ra phòng bếp nhỏ. Tiêu Ly lạnh nhạt nói, ta có nói kinh ngạc sao? Người vừa mới sắc mặt làm sao như thế bầy a? Mạc Tĩnh Hiên lơ đễnh cười nói. Tiêu Ly thần sắc không thay đổi, lại im miệng không nói, cách trương.